Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 891, chương 52, hoài nghi. Himeragi Yukina che bị bóp đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn lui về phía sau. Trong mắt to tràn ngập phòng bị nhìn Mạc Tiểu, người đàn ông này bóp của nàng thời điểm, nàng rõ ràng nghĩ tới muốn tránh né. Nhưng thân thể chưa cùng thượng ý thưởng thức, hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn có hắn mới vừa nói, nhân bản người, đó là cái gì? Himeragi, Yuhana, Akatsuki Gozu hai huynh muội biểu hiện mỗi người không giống nhau. Mắt mở trừng trừng nhìn Himeragi Yukina từ hòn đá tảng cửa cao ốc rơi. Té thành một cục thịt vụn, Akatsuki Gozu vô cùng khiếp sợ. Thậm chí không thể tin được sự thật trước mắt. Sau lại hắn cùng La Folia hoàng nữ liên hệ. Hoàng nữ cũng nói Himeragi rơi vỡ thi thể bị đúng ma tộc đội canh gác mang đi. Nghe nói hay là dùng xúc tử trang phục ở trong túi. Nhưng trước mắt sống sờ sờ Himeragi Yukina, Akatsuki Gozu dùng mình một cái. Trong lúc nhất thời trong lòng sinh ra lớn lao sợ hãi. Hắn vừa rồi rõ ràng nghe được Mạc Tiểu theo như lời, nhân bản thể. Nhà ai công ty, cùng nhà mình ngu ngốc lão ca bất đồng. Không có được bất cứ tin tức gì, Akatsuki Nagisa trực tiếp nhào tới. Một bên ôm lấy Yukina, còn một bên nắm bắt Yukina quần áo bệnh nhân. Yukina-chan, ngươi ngày hôm qua không phải mặc trang phục nữ bộc sao? Tại sao lại đổi thành quần áo bệnh nhân rồi? Ếch, không đợi Yukina làm ra giải thích. Akatsuki Nagisa liền lẩm bẩm. Có phải hay không sóng lờ mờ viện tế điển trung trang phục nữ bộc xuất hiện dưới ống kính suốt? Quá cao, Yukina-chan cái này một thân quần áo bệnh nhân nhưng thật ra biệt cụ đặc sắc. Dứt lời, còn rất nghiêm túc gật đầu, như là khẳng định suy đoán của mình. Himeragi Yukina cười gượng hai tiếng. Nagisa-chan rất đẹp, tương đương đặc biệt cái này thân mèo trang bị. Đúng vậy, Akatsuki Nagisa xiêm áo một cái, miêu tương đương, tư thế. Đáng tiếc này gần như cứng nhắc vóc người, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn đáng nói. Tiên tiến đến đây đi, biệt vẫn ngăn ở cửa, Mạc Tiểu như là gia chủ này người giống nhau. Tại chuyển thân lúc rời đi, lại ý vị thâm trường nhìn Himeragi Yukina liếc mắt. Đêm tối, chỉ mặc đơn bạc quần áo bệnh nhân Yukina, mơ hồ lại cảm thấy không khí giảm xuống vài lần. Akatsuki Nagisa lôi kéo Himeragi Yukina cùng Astate vào cửa. Hữu thuyết hữu tiếu, hoàn toàn đem Akatsuki Gozu ném một trong bên. Qua không bao lâu, Yukina chủ động hướng Akatsuki Gozu đi tới bên này. Học trường, Himeragi, ta Tuyết Hà Lang là ở ngươi nơi đây sao? Ân, Himeragi ngươi, học trường, Akatsuki Gozu chỉ là trương liễu trương trùy, mạnh mẽ đem mép ngôn ngữ cải biến. Đợi lát nữa mẹ ta kiểm tra xong Yuma tình trạng, ngươi cũng đi kiểm tra một chút a. Học trường mụ mụ. Himeragi Yukina hết sức kinh ngạc. Bà mẫu cũng ở nơi đây sao? Ta đây mặc quần áo này có phải hay không tuyệt không lễ phép? Ta, không có chuyện gì. Akatsuki Gozu có chút đau đầu. Đợi lát nữa người không nên quá với kinh ngạc. Himeragi Yukina đột nhiên tiến lên mấy bước. Tới gần Akatsuki Gozu. Hai tay bắt lại Akatsuki Gozu cánh tay. Đưa hắn lôi qua một bên. Cảnh giác nói, hắn là chuyện gì xảy ra? Akatsuki Gozu đi qua Yukina dư quang của khóe mắt thấy được Mạc Tiểu. Lúc này Mạc Tiểu đang bằng mọi cách nhằm chán đổi lấy tiết mục TV. Bởi vì hôm nay là sóng lờ mờ viện tế điển, toàn bộ đảo huyền thần truyền nội dung cũng tất cả đều cùng tế điển có quan hệ. Đại đồng tiểu dị, ngày hôm nay nếu là không có Mạc Tiểu các hạ hỗ trợ, ta và Kirasaka nàng không nhất định có thể từ ngục giam trong kết giới trốn tới. Không cần cảm tạ, đưa lưng về phía bọn họ, ngồi ở trên ghế salon, Mạc Tiểu đối với bọn họ phất tay ý bảo. Nửa nghiêng đầu tới, dùng ngón tay thon dài chỉ lỗ tai của mình. Không phải có ý định nghe trộm. Các ngươi nói lặng lẽ, nói thanh âm quá. Yukaina khuôn mặt đỏ lên, không nói chuyện. Akatsuki Kozu ngược lại cùng với nàng nói về ngục giam trong kết giới phát sinh tất cả. Nói học trưởng dĩ nhiên có thể sử dụng tuyết hà lang. Thật là làm cho ta giật mình. Akatsuki Kozu đưa ngón tay ra gãi gãi khuôn mặt, lúng túng nói, đó là một ngoài ý muốn. Mẫu thân của Yuma, Tokoyogi Ava thừa dịp ta thả lỏng sau đó, đánh lén Yuma thân thể. Bị thương nặng sau, hai ta đích thân thể liền trao đổi trở về. Vậy ngươi vết thương trên người là thế nào tới? Tokoyogi Ava lưu lại, phải, không hổ là thư ký ma nữ. Hai người thương thảo đại sự không có bao lâu thời gian. Kirataka Sayaka liền dẫn đầu từ Akatsuki Mimori nghiên cứu sở đi ra. Lúc này Kirataka Sayaka lại quỷ dị đổi lại một thân màu hồng đồng phục y tá. Ở vô cùng tốt vóc người chống đỡ dưới, có vẻ phá lệ sắc khí. Mạc Tiểu ánh mắt quả đoán bị Kirataka Sayaka hấp dẫn. Trong đầu tất cả đều là Tokyo không quá nhiệt, các loại có ái hình ảnh. Quả nhiên ăn mặc cái này thân sẽ rất kỳ quái sao? Kirataka Sayaka từ lúc đi ra, vẫn cúi đầu, không dám nhìn hướng mọi người. Cái này, đây là bá mẫu để cho ta thay. Cũng không phải là tự ta phải thay đổi lên. Không có ahat, Sayaka mặc vào rất đẹp. Yukina từ Akatsuki Kozu phía sau nhô đầu ra, khích lệ nói là... Phải, Kirataka Sayaka vẫn còn có chút nhăn nhó, không dám mạnh sải bước, nhưng nàng mơ hồ lại cảm thấy bất đại đối kính. Mới vừa rồi là người nào khen nàng xinh đẹp? Kozuku muội muội sao? Không đúng, Kirataka Sayaka bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đem nhăn nhó ném đến một bên. Tái kiến người xuyên quần áo bệnh nhân Himeragi Yukina lúc. Trong mắt to mơ hồ toát ra lệ quang tới. Yuhaina, Kirataka Sayaka bay thẳng nhào qua. Trên đường thuận tiện đem Akatsuki Kozu đẩy tới một bên. Kirataka Sayaka ôm chặt lấy Himeragi Yukina. Điều này làm cho Yukina có điểm mộng bức. Đây là tình huống gì a? Chỉ có vài ngày không thấy. Cứ như vậy muốn sống muốn chết. Sayaka nàng. Rõ ràng cho thấy đang khóc đi. Yuhaina, thì ra ngươi không chết à. Thật là thật tốt quá. Thật tốt quá. Kirataka Sayaka kích động đến nói năng lộn xộn. Vừa buông ra Yukina, nhận chân chân nhìn thoáng qua. Xác nhận hoàn tất sau. Lần nữa bế đi tới. Thật sự là quá tốt. Vân vân. Himeragi Yukina nếm thử tránh thoát Kirataka Sayaka phát ôm ấp. Cái gì thật tốt quá. Ta dưỡng thương thời điểm đến cùng chuyện gì xảy ra. Kirataka Sayaka buông ra Yukina. Lấy tay biến mất nước mắt. Nói, Akatsuki Kozu cái kia đại phôi đản. Hắn nói với ta ngươi từ hòn đá tảng cửa trên rơi. Té chết. Cô y tá tỷ đột nhiên xoay người nhìn về phía Akatsuki Kozu. Tức giận nha dương dương. Hai ba bước đi tới Akatsuki Kozu trước mặt. Chống nạnh, mặt lộ vẻ, hung, ý. Ngươi không phải nói nhà của ta Yukina đã chết rồi sao? Ngươi cái này đại phôi đàn. Đại phôi đàn. Akatsuki Kozu một bên thừa nhận Kirataka Sayaka nện. Một bên vì mình giải thích. Ta thực sự chứng kiến Himeragi rơi. Trước đây ta cho rằng, có lẽ là phía dưới trước giờ cất xong cứu sống đệm cũng khó nói. Akatsuki Kozu mình cũng ở buồn bực. Hắn rõ ràng nhìn thấy Yukina té lầu mà chết. Rơi phấn thân toái cốt. Huyết dịch lắp bắp thật xa. Ngay cả sau đó liên hệ La Folia hoàng nữ lúc. Cũng cho ra nói giống vậy. Nhưng trước mắt Himeragi. Xem ra hắn có cần phải đi ma tộc đội canh gác bên kia làm được hiện trường ảnh chụp. hy vọng bọn họ có thể có giữ lại. Nhân bản người, nhà ai công ty, từ ngữ, lệnh Akatsuki Kozu vô cùng lưu ý. Chẳng lẽ, trước mắt Himeragi, thật là, nhân bản người, Akatsuki Kozu nhìn về phía Mạc Tiểu. Mạc Tiểu thì đối với hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.